Phần 4.2. Tiêu Tử Lăng dẫn Tiêu Tình Vân làm xong hết thảy thủ tục, cũng đã gần chạng vạng. Chân Nhất Long lấy ra một tấm card công tác đại biểu cho thành viên tổ hậu cần giao cho Tiêu Tình Vân, nhắc nhở hiện tại ăn cơm không có căn tin nhỏ nữa, tất cả mọi người phải đến căn tin lớn ăn cơm, mà cơm nước đều phải dựa vào tấm card công tác này để lĩnh. Tiêu Tử Lăng vừa nghe thì sốt ruột, cậu còn chưa có lấy được card công tác đây, chẳng lẽ cậu ăn không được cơm? Mà thế cái gì chân quý nhất, thức ăn à, quyền lợi lớn nhất của cậu cứ mất đi khó hiểu như vậy. Chân Nhất Long cười chỉ rõ phương hướng cho cậu, hóa ra các công tác của cậu ở chỗ lão đại cậu Sở Chích Thiên, khi phát các công tác cậu không có mặt, vì vậy trực tiếp bị Sở Chích Thiên tịch thu. Sau đó, Tiêu Tử Lăng đưa tiểu cô Tiêu Tình Vân đến cao ốc của tổ hậu cần. Tòa cao ốc này vốn là tòa lầu ký túc xá của công nhân viên chức xưởng quân công, tổng cộng có 5 tầng. Hiện tại toàn bộ phân phối cho tổ hậu cần dùng. Tầng lầu cao nhất là ký túc xá nữ, tầng thứ tư phía dưới là ký túc xá nam, tầng thứ ba là phòng làm việc của mỗi một thành viên tổ hậu cần, tỉ như phòng chế tạo vũ khí của Đường Gia Minh, phòng trị liệu của Chân Nhất Long, phòng sinh hoạt thường ngày của Tiểu Duẫn Thư với Cẩu Cẩu, phòng làm việc của Trần Cảnh Văn, vân vân. Hai tầng phía dưới thì đặt đầy vật tư tương đối chân quý như vũ khí, dược phẩm các loại. Ở dưới lầu, một cô gái nhỏ 4-5 tuổi lúc này đang khóc đang một khuôn mặt, vẻ mặt không biết làm sao ôm một con chó con ngơ ngác ngồi ở chỗ thang lầu, dường như đã bị thế giới này từ bỏ vậy. Tiêu Tử Lăng thấy thế trong lòng chua xót khổ sở khó hiểu, cậu cho rằng Tiểu Duẫn Thư lại nhớ tới paper mua mi của cô bé, vội vàng đi lên dò hỏi, Tiểu Duẫn Thư, em thế nào vậy? Vì sao ngồi ở chỗ này? Tiểu Duẫn Thư ngẩng đầu dại ra nhìn Tiêu Tử Lăng, đột nhiên thoáng cái tỉnh táo lại, như tìm được cửa phát tiết, qua một tiếng khóc giống lên. Trên khuôn mặt non mịn hai hàng nước mắt chảy xuống, thế nào cũng ngăn lại không được, cô bé khóc phải nói là thương tâm muốn chết a, khiến cho Tiêu Tử Lăng nhất thời bắt đầu chân tay luống cuống, không biết làm sao. Xin tha thứ Tiêu Tử Lăng không biết làm gì, dù sao cậu chưa từng dỗ dành con nít, người ta vẫn là độc thân đó. Tiêu Tình Vân bên cạnh thương tiếc không thôi, một phen túm Tiêu Tử Lăng chặn ở phía trước vướng chân vướng tay ra, vội vàng ngồi xổm xuống nhỏ giọng nhẹ nhàng an ủi, em gái nhỏ này, bé ngoan thì không thể khóc nga, nói cho cô, có phải ca ca hư này khi dễ cháu không a? Chờ lát nữa cô sẽ thay cháu hung hăng đánh cậu ta. Nói lời này, hóa ra mình thành đầu sỏ khi dễ con nít. Tiêu Tử Lăng rất câm nín, cậu thực sự rất vô tội, trời biết, cậu chỉ là có lòng tốt tiến lên hỏi một câu mà thôi. Không, không phải, là Tiếu Tiếu nó ngã bệnh. Tiểu Duẫn Thư dưới sự an ủi của Tiêu Tình Vân rốt cục cũng dừng lại tiếng khóc, bắt đầu thút thít nói ra tình hình thực tế, cũng rửa sạch oan tình cho Tiêu Tử Lăng. Tiếu Tiếu, đó là ai a? Tiêu Tử Lăng không nhớ trong đội ngũ của bọn họ có người kêu tên này, chẳng lẽ là mới thu? Tiêu Tình Vân chưa rõ tình huống nơi này, nhưng vẫn kiên trì dò hỏi, Tiếu Tiếu, bạn ấy hiện tại ở nơi nào? Nếu ngã bệnh thì chúng ta dẫn bạn ấy đi xem bác sĩ. Tiểu Duẫn Thư nâng lên chó con trong lòng, chính là nó kêu Tiếu Tiếu, nguyên cả ngày hôm nay chưa từng tỉnh. Con chó con này trông thế nào lại nhìn quen mắt như vậy a? Tiêu Tử Lăng càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc, khi nhìn thấy một đường văn đen nhàn nhạt phía sau lưng, thoáng cái tỉnh ngộ lại. Đây không phải là con chó nhỏ biến dị thuộc về cậu đó sao? Tiểu Duẫn Thư vậy mà kêu nó là Tiếu Tiếu. Tiêu Tiêu, ách, phỏng đoán là lấy hài âm dựa theo dòng họ này. Nếu là chó nhỏ của mình, Tiêu Tử Lăng cũng coi trọng hơn. Cậu ngồi xổm xuống, đâm đâm thân thể chó con, phát hiện động thế nào nó cũng không hề có phản ứng, nếu không phải còn có nhiệt độ cơ thể. Cậu thực hoài nghi con chó nhỏ này đã over. Tiểu Lăng ca ca, xin lỗi, em không chiếu cố tốt cẩu cẩu của anh. Viền mắt của Tiểu Duẫn Thư lại bắt đầu đỏ lên. Bé rất khổ sở, phải biết rằng bé thực sự rất dụng tâm đối với năm con chó con. Bé không rõ vì sao chó con vốn còn tốt đẹp lại đột nhiên vừa ngủ là không tỉnh nữa chứ. Tiêu Tử Lăng sờ sờ đầu Tiểu Duẫn Thư, an ủi nói, Tiểu Duẫn Thư nghiêm túc như thế, thế nào có thể không có chiếu cố tốt chứ? Phỏng đoán là nguyên nhân khác, không nên gấp gáp, để cho ca ca xem một cái. Nói xong, cậu tiếp nhận Tiếu Tiếu từ trong tay Tiểu Duẫn Thư, vận chuyển thanh tâm thuật cẩn thận để cho một sợi linh lực tiến vào trong cơ thể chó con, điều tra tình hình bên trong nó. Linh lực vừa mới tiến vào trong cơ thể chó nhỏ, một luồng năng lượng cường đại trực tiếp bổ nhào lên thôn phệ mất luồng linh lực đó. Trong nháy mắt đó, Tiêu Tử Lăng tìm được một chút tin tức. Lúc này luồng năng lượng cường đại có thể thôn phệ linh lực kia đang cải tạo thân thể chó con, rất giống tình cảnh lúc cậu tiến cấp. Chẳng lẽ con chó con này hiện tại đã tiến vào cấp 2? Tiêu Tử Lăng có chút không xác định, cậu không dám chần chừ, chuẩn bị mang chó con đi tìm lão đại Sở Trích Thiên nhà mình để hỏi rõ. Cậu đang lo lắng nên không nói thêm gì với tiểu cô, trực tiếp nói tạm biệt với hai người. Cũng hẹn xong thời gian cùng đi ăn cơm chiều. Trước khi đi lại đặc biệt giao lưu một phen với Tiểu Duẫn Thư, đùa cô bé nín khóc mỉm cười mới an tâm rời đi. Tiêu Tử Lăng ôm chó con chạy một đường, chạy thẳng đến nơi ở của Tổ Công Kiên. Nơi Tổ Công Kiên ở không thể nghi ngờ là nơi điều kiện tốt nhất của toàn bộ xưởng quân công. Nó là một tòa nhà đại dương Âu sầu 3 tầng, diện tích xây phòng đã đạt 600-700 thước vuông, vốn là nơi làm việc nghỉ ngơi của cao tầng xưởng quân công. Sở Trích Thiên ở tại tầng thứ 3, tầng thứ 3 tổng cộng có 7 gian phòng. Gian phòng Sở Trích Thiên ở là lớn nhất, chỉ cần gian phòng của anh đã vượt qua 200 thước vuông, bên trong phân vài gian nhỏ, ngoại trừ phòng ngủ, còn có phòng khách tiếp đãi, nhà bếp nhỏ, phòng sách, thậm chí còn qua loa xây một gian phòng luyện công rắn chắc. 6 gian còn lại tuy rằng không lớn như của Sở Trích Thiên, nhưng cũng không nhỏ, bên trong có phòng ngủ, với phòng khách nhỏ. Tiêu Tử Lăng được một gian, những gian phòng còn lại trước mắt đều để trống. Tào Dương với Lục Vân Đào ở tại tầng 2, không phải không muốn chủ ở tầng 3. Thật sự là khí tức của Sở Trích Thiên quá mức cường đại. Tầng thứ 3 khiến cho bọn họ hít thở rất không thông, chỉ có thể xuống một tầng. Tuy rằng vẫn có thể cảm thụ được khí thế cường đại của Sở Trích Thiên, nhưng sẽ không nửa bước khó đi giống như ở cùng một tầng. Cũng chỉ có người lạ đời như Tiêu Tử Lăng mới có thể xem nhẹ sự áp bách khí thế của Sở Trích Thiên. Vì để lưu lại đầy đủ không gian cư trú cho đồng bọn sau này, cậu trực tiếp bị Lục Vân Đào với Tào Dương vứt tới lầu 3. Tiêu Tử Lăng ôm chó con, tay phải đánh mạnh lên cửa phòng Sở Trích Thiên. Cửa phòng bị Tiêu Tử Lăng nện vang thùng thùng. Chỉ chốc lát sau, một thanh âm có chút biếng nhác truyền ra từ bên trong phòng. Là ai? Sở ca, là em, Tiểu Lăng a. Tiêu Tử Lăng nghe thấy thanh âm này nhanh chóng lớn tiếng trả lời. Rất nhanh, cửa mở, Tiêu Tử Lăng lại bị một màn cảnh tượng phun máu trước mắt làm cho sửng sốt. Tóc chưa lau khô của Sở Trích Thiên rủ xuống toàn bộ, giọt nước dưới ngọn tóc tích lên trên thân thể trần của anh. Giọt nước từ trên vòm ngực rắn chắc của anh trượt đến phần eo, nhập vào trong quần. Quần chỉ là được tùy ý kéo khóa lên, lúc cũng chưa kịp cài cứ như vậy lỏng lỏng sụp sụp treo trên mông, lộ ra phần hông khiêu gợi. Sở Trích Thiên vậy mà hồng có mặc quần trong. Sở Trích Thiên một tay chống trên khung cửa, một tay vén lên mái tóc ướt sũng ngăn trở đường nhìn, hỏi, gõ vội như thế, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tiêu Tử Lăng đáp chật câu hò, ách, Sở ca đang tắm. Một cái búng chán không nhẹ không nặng trực tiếp búng vấn đề của Tiêu Tử Lăng thành không còn. Sở Trích Thiên lạnh lùng nói đi, đến tột cùng là chuyện gì? Tiêu Tử Lăng nhanh chóng chuyển đưa Tiếu Tiếu trong tay qua, lo lắng nói, ngày hôm nay Tiếu Tiếu vẫn luôn mê man, Sở ca xem đến tột cùng là chuyện gì. Nhìn lướt qua chó con trong tay Tiêu Tử Lăng, Sở Trích Thiên vươn ngón trỏ tay phải, đặt trên trán của chó con, cảm thụ năng lượng bạo động trong đó, anh kinh ngạc dương mi lên, tiến cấp, nhanh như vậy. Cha mẹ của chó con trong một tháng đã tiến cấp cấp 3, đó là bởi vì mặt thế giáng lâm, mang đến năng lượng phụ cường đại, ngay từ đầu đã hấp thu năng lượng phụ cực đại vì vậy mới có loại tiến cấp mang tính nhảy bước đó. Thế nhưng chó con là ra đời sau mặt thế, ngoại trừ hấp thu một chút năng lượng phụ ở trong cơ thể mẹ, nó tiến cấp hoàn toàn dựa vào tố chất của bản thân. Vì vậy Sở Trích Thiên kinh ngạc, không hề nghi ngờ, tố chất thân thể của con chó con này có thể nói là yêu nghiệt. Thực sự tiến cấp. Tiêu Tử Lăng hưng phấn, không ngờ tới kiếp này cậu có thể có được đồng bọn cường lực như vậy, dường như nhân vật vật hy sinh đã cách cậu càng ngày càng xa. Xem tình cảnh này, chắc hẳn không sai, con này, Tiếu Tiếu, tỉnh lại chính là cấp 2. Biểu tình của Sở Trích Thiên có chút quái dị, dường như có chút khó có thể tiếp nhận tên của con chó nhỏ này. Tiêu Tử Lăng độ lượng nói, tên là Tiểu Duẫn Thư đặt, Sở Ca muốn cười thì cười đi, ít nhất tốt hơn nhiều so với Chân Chân Lộ Lộ. Tin tưởng Chân Nhất Long với Lục Vân Đào khi biết tên chó con của bọn họ, đó mới là khóc không ra nước mắt chân chính. Tên của năm con chó nhỏ, Tiếu Tiếu xem như là dễ nghe nhất, Ngốc Ngốc với Đông Đông cũng không tốt hơn được chỗ nào. Sở Trích Thiên lắc lắc đầu, thấy có chút may mắn nói, may mắn, hai con cẩu của tôi không để cho cô bé nuôi. Sở Sở, Chi Chi, Điềm Điềm, vừa nghĩ đến mấy cái tên này, Sở Trích Thiên cũng muốn đung đưa trong gió. Tảng đá lớn trong lòng Tiêu Tử Lăng được buông xuống, lúc này mới lớn mật nhìn vóc người to lớn của lão đại nhà mình, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt cảm thán nói, nếu như em cũng có vóc người của Sở Ca thì tốt rồi. Muốn vóc người của tôi làm gì? Một luồng khí tức cực nóng bên tai đang đầu độc Tiêu Tử Lăng. Như vậy nữ nhân sẽ tự động đưa lên cửa a? Thoáng không cẩn thận nói ra lời trong lòng, Tiêu Tử Lăng liền cảm thấy đầu bị cốc một cái tàn bạo. Thanh âm băng lãnh của Sở Trích Thiên truyền đến phía trên cậu, tuổi còn nhỏ mà đã nghĩ đến nữ nhân, xem ra gần đây cậu quá buồn chán rồi. Một bàn tay to vững vàng túm lấy Tiêu Tử Lăng đang muốn chạy trốn, Sở Trích Thiên trực tiếp xách Tiêu Tử Lăng vào cửa phòng. Tiêu Tử Lăng nhanh chóng túm lấy khung cửa cầu xin tha thứ, Sở Ca, đại ca, lão đại, em sai rồi, em thực sự sai rồi, tha em lần này đi. Cậu không muốn đi vào bị Sở Trích Thiên thao luyện a? Tuy rằng cậu không dùng linh nhãn giám định cấp bậc của Sở Trích Thiên, nhưng dựa vào khí thế toàn thân Sở Trích Thiên thì đã biết khẳng định anh ta đã thành công tiến cấp cấp 4, thực lực cao hơn 2 cấp, đánh nhau với anh ta, khẳng định mình sẽ bị ngược hoàn toàn. Một đạo điện lưu trực tiếp bay về phía hai tay túm lấy khung cửa của Tiêu Tử Lăng. Tiêu Tử Lăng chỉ cảm thấy hai tay tê dần, không tự chủ được buông khung cửa ra. Sầm, cửa phòng đóng lại thanh thúy vang dội. Tiêu Tử Lăng bị Sở Trích Thiên xách trong tay chừng mắt nhìn thế giới bị ngăn cách bên ngoài, cậu triệt để tuyệt vọng. Ai tới cứu cứu cậu a? Cậu không muốn làm bao cát thịt người đâu. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Sở Trích Thiên không trực tiếp đưa cậu đến phòng luyện công, hung hăng thao luyện cậu một phen lấy làm giáo huấn như tưởng tượng của Tiêu Tử Lăng, mà là trực tiếp xách cậu đến trong phòng tiếp khách, không chút khách khí vứt Tiêu Tử Lăng lên trên một tấm sofa ba người. Bên kia, lại vẻ mặt cẩn thận nâng Tiếu Tiếu ở trong tay đặt lên sofa đơn người bên cạnh. Tiêu Tử Lăng giãy giụa bò lên, vừa vặn nhìn thấy một màn ôn nhu đó của Sở Trích Thiên, trong lòng lập tức dâng lên một chút vị chua. Phắc, người thực không bằng cậu a, lúc nào thái độ của lão đại đối với cậu mới tốt hơn được một chút chứ? Không cầu có bao nhiêu ôn nhu, chỉ cần không khinh bỉ không cốc đầu cậu là được. Bất quá, Tiêu Tử Lăng cũng âm thầm may mắn, xem ra cậu không cần làm bao cát thịt người, xem như là đã tránh được một kiếp. Sở Trích Thiên mới mặc kệ tâm tư đầy bụng của Tiêu Tử Lăng, anh trở về phòng ngủ của mình, rất nhanh liền lấy ra một túi đồ từ bên trong vứt cho Tiêu Tử Lăng. Quý trọng một chút, chỉ có một bộ này, hỏng thì phải dùng điểm cống hiến của bản thân đổi. Sở Trích Thiên nhàn nhạt nói, điểm cống hiến là một loại phương thức phân phối dựa theo lao động đặc hữu của tiểu đội Sở Trích Thiên. Tổ chiến đấu với tổ hậu cần đều nhất định phải dựa vào chiến đấu với làm việc để thu được điểm cống hiến. Chỉ có tổ công kiên ngoại lệ, không cần làm nhiệm vụ mỗi ngày cũng có điểm cống hiến cố định vào sổ. Đương nhiên xuất động một lần, điểm cống hiến có được cũng không phải hai tổ khác có thể so sánh, đó chính là lượng gấp mấy lần. Vì vậy nói, tổ công kiên là nơi bất kỳ kẻ nào cũng muốn vào, chẳng qua cánh cửa này tương đối cao, thực lực là một chuyện. Còn phải được tam đại đầu sỏ đề cử, Sở Trích Thiên không cần suy nghĩ, cơ bản không chuẩn bị tự mình thu người, một lần trượt chân liền thành hận nghìn đời, anh sợ. Chỉ có ở chỗ Đồng Hạo Chiết với Trần Cảnh Văn mới có thể lấy được danh ngạch, vì vậy việc cạnh tranh thập phần thảm liệt. Bất quá tổ công kiên có đãi ngộ như vậy rất bình thường, là lực lượng mạnh nhất của tiểu đội, bình thường sẽ không đơn giản xuất động. Chỉ có ở dưới tiền đề tổ chiến đấu với tổ hậu cần không có biện pháp giải quyết mới có thể tiếp nhận, vì vậy bình thường không có nhiệm vụ chẳng lẽ bọn họ phải ăn không khí sao? Sở Trích Thiên nói xong liền đến ngồi xuống trên một tấm sofa đơn người khác. Động tác này khiến cho khóa kéo tùy ý kéo lên của anh dường như trượt xuống một chút. nhất thời cảnh xuân chợt lộ. Tiêu Tử Lăng thấy thế nhanh chóng cúi đầu, cậu bị kinh hách. Có vẻ nơi đó của lão đại rất cường đại, quả nhiên không hổ là nam nhân cường đại nhất mặt thế. Linh kiện gì cũng vượt người ta một bậc. Tiêu Tử Lăng hà quyết tâm phi lễ chớ nhìn, bắt đầu nghiên cứu thứ trong túi. Bên trong túi có một bộ đồng phục, một cái áo sơ mi trắng rất đơn giản, kiểu dáng rất bình thường, phối hợp với một bộ quần quân đội với giày quân đội màu đen, áo khoác bên ngoài lại rất có đặc sắc. Một cái áo khoác dài bó eo màu đen, vài đường cong màu bạc vô cùng đơn giản may men theo đường cong quần áo, khiến cho áo khoác tràn ngập cảm giác hoạt bát, không nặng nề nữa. Đặc điểm lớn nhất là chỗ cánh tay trái, đóng lên một khối phù hiệu dường như vải mà không phải vải, sắt cũng không phải sắt, lấy hình dạng một cái khiên đỏ như máu làm nền. Một đạo thiểm điện màu bạc bừng bừng buông xuống từ trên không, ở giữa hai đồ án là một chữ số 2 Ả Rập, cơ hồ không thể thấy được. Nếu không phải cậu sợ nhìn thấy thứ không nên nhìn mà đau mắt hột, vì vậy liều mạng nén đường nhìn ở trên y phục, phỏng đoán cũng sẽ xem nhẹ mất, vì chữ số đó thực sự quá khó phát hiện. Đây là cái gì? Tiêu Tử Lăng hiếu kỳ hỏi. Đồng phục của tổ công kiên chúng ta. Lúc này trong tay Sở Trích Thiên xuất hiện một chai bia, đang nhấm nháp hưởng thụ. Nam nhân có không gian chính là tiêu sái, cần cái gì thì có cái đó. Không phải. Tiêu Tử Lăng ngẩng đầu, lần nữa cấp tốc cúi đầu, cậu chỉ vào chữ số trong phù hiệu nói, em nói chính là chữ số bên trong. Phắc, lão đại, phiền anh có thể ngồi đoan chính một chút hay không? Tôi biết điều kiện của anh siêu cấp xịt, nhưng không cần kích thích tôi như thế chứ. Anh đây là khoe khoang trắng trợn trợn đó, đâm thủng vết sẹo người giải mối ở trong lòng tôi à. Quá không phúc hậu. Sở Trích Thiên ngửa đầu uống một ngụm bia trong tay, lúc này mới liếc liếc nhìn Tiêu Tử Lăng bị đả kích rơi vào thế giới u ám không có biện pháp ngẩng đầu, có chút tán dương nói, sức quan sát của cậu không tồi, vậy mà bị cậu thấy được điểm ấy, sự huyền bí của đồng phục này chỉ có cậu nhìn ra. Tiêu Tử Lăng là người sau cùng lĩnh đồng phục, người khác căn bản không hề chú ý tới điểm này, cho rằng đồ án trên phù hiệu chỉ là tiêu chí của tổ công kiên, không có hàm nghĩa khác. Anh đứng dậy, đi đến bên người Tiêu Tử Lăng, sờ sờ đầu cậu có chút cảm thán nói, chữ số đó là trình tự trước sau tiến vào tổ công kiên, mà tôi lại là chữ số 1. Bất quá cậu phải nỗ lực lên, đừng bởi vì theo không kịp chúng tôi mà bị giáng xuống tổ khác. Sở Trích Thiên sẽ không nói cho Tiêu Tử Lăng hàm nghĩa chân thực của chữ số này, nó đại biểu cho địa vị thực tế của người đeo ở tổ công kiên. Vì cái này, anh đã không lưu tình chút nào bác bỏ sự phản đối của Trần Cảnh Văn. Tiêu Tử Lăng gật đầu trọng trọng, cậu lớn tiếng đáp, Sở ca, yên tâm đi, em sẽ nỗ lực. Sở Trích Thiên vui mừng gật đầu, tiếp theo khí thế cả người anh thay đổi, toàn thân tràn ra một luồng khí tức rét lạnh, hai tay anh nắm vào nhau, phát sinh tiếng xương vang lách lách, lãnh khốc nói, như vậy, kế tiếp chính là thời khắc cậu nỗ lực. Nguy hiểm, chuông cảnh báo của Tiêu Tử Lăng kêu điên cuồng, chẳng lẽ kết cục bao cát thịt người, cậu vẫn không có biện pháp tránh được. Sắc mặt Tiêu Tử Lăng đại biến, nhanh chóng lấy lòng nói, Sở ca, anh là người bận rộn, thì không phiền anh vất vả thao luyện em. Em sẽ tìm Vân Đào ca tận tình luyện tập, tuyệt đối nỗ lực. Sở ca, xin tin tưởng em. Lão ngài tiếp tục tắm đi, em đi. Tiêu Tử Lăng ôm túi muốn chạy trốn, chẳng qua không thực hiện được. Sau cổ cậu bị Sở Trích Thiên vững vàng xách lên. Sở Trích Thiên hờ hững nói, tắm tôi không vội, chờ lát nữa có thể tiếp tục, hiếm thấy tôi rảnh rỗi, đương nhiên phải tận tình chiếu cố tổ viên của tôi một chút. Tiêu Tử Lăng biết lần này chạy trời không khỏi nắng, mắt to tròn tròn lập tức trượt trượt chuyển, đề nghị, cơ hội hiếm thấy như vậy, không bằng kêu bọn Vân Đào ca cùng đến, nghiêm túc học tập với Sở ca anh, thuận tiện gia tăng cảm tình trong tổ của chúng ta. Muốn chết mọi người cùng chết, Tiêu Tử Lăng chuẩn bị kéo mọi người cùng nhau xuống địa ngục. Khóe miệng Sở Trích Thiên nở ra một nụ cười khiến người ta rùng mình. Không cần, cậu là số 2, ngày hôm nay cứ bắt đầu từ chỗ cậu đi. Cứ như vậy, Tiêu Tử Lăng bị Sở Trích Thiên túm vào trong phòng luyện công nghiêm hình tra tấn, hung hăng thao luyện một phen mới được thả ra. Vẻ mặt cậu lập lòe ánh xanh, thống khổ tuét miệng rộng đi tới bên sofa ngả xuống. Vẻ mặt Sở Trích Thiên hờ hững đi ra, quần vốn miễn cưỡng treo ở phần hông vậy mà còn có thể kiên cường ở nơi đó, không có bất kỳ thay đổi nào, có thể thấy được Sở Trích Thiên ung dung như thế nào, dùng lực lượng mang tính áp đảo tuyệt đối ngược Tiêu Tử Lăng hoàn toàn. Thấy bộ dáng thoi thóp tựa lên sofa của Tiêu Tử Lăng, anh nhịn không được giãn mặt ra nói, còn không quay về. Tiêu Tử Lăng miễn cưỡng ngẩng đầu, hung hăng cho lão đại nhà mình một ánh mắt khinh bỉ cực bự, đều đã bị ngược thành như vậy, còn không cho người ta nghỉ ngơi một chút. Hai tay Sở Trích Thiên khoanh ngực tựa nghiêng ở cửa phòng ngủ, khóe miệng thoáng nhếch, một luồng khí tức tà mị đập thẳng vào mặt, chẳng lẽ cậu muốn tắm chung với tôi? Tiêu Tử Lăng như thỏ bị chấn kinh nhảy mạnh lên, cầm lấy túi trên bàn trà liền tông cửa mà chạy. Tốc độ đó không kém hơn chỗ nào với tốc độ ở thời khắc đỉnh phong của cậu, nào còn thái độ uể oải nửa chết nửa sống ban nãy nữa. Đúng rồi, bắt đầu từ hôm nay, các tổ thực hành chế độ đồng phục, nhớ kỹ phải mặc, bằng không sẽ trừ điểm cống hiến. Sở Trích Thiên ở phía sau Tiêu Tử Lăng có lòng tốt nhắc nhở một câu. Trả lời Sở Trích Thiên chính là một tiếng vang lớn. Cửa phòng bị Tiêu Tử Lăng tàn bạo đóng lại, luân phiên trêu chọc cậu nổi giận. Sở Trích Thiên rốt cục cười ra tiếng, tiếng cười sang sảng vang vọng toàn bộ gian phòng. Phản ứng của tên nhóc này thực chơi quá vui, cho dù tắm chung thì có gì ngại, tất cả mọi người đều là nam nhân, nên có đều có cái gì phải kỵ. Lão đại khốn nạn, lại đùa giỡn tôi à. Tiêu Tử Lăng bi phẫn trở lại gian phòng của mình, chẳng lẽ mình dễ khi dễ như vậy? Không thể không nói Tiêu Tử Lăng thực chân tướng. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com.